Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đâu? Gác kinh hãi tự hỏi chính mình rồi đứng ngơ ngẩn giữa không gian tăm tối tĩnh mịch ấy như một kẻ mất hồn. Bảo trợn mắt nhìn vào màn đêm, cổ họng nở ra cố sức gọi to để tìm nơi có người trợ giúp. Nhưng đáp lại gã chỉ là một khung cảnh âm u tĩnh mịch, không có cả tiếng côn trùng, không một nhánh cây lay động. Sự tĩnh lặng rùng rợn này làm Bảo nhớ đến không gian ma mị của ngôi biệt thự cuối đảo Pearl, nơi nhóm bạn đã từng thám hiểm vài ngày trước đó. Và khi mắt đã quen dần với bóng đêm thì cũng là lúc Bảo choáng váng nhận ra nơi này đang đứng chính là dưới mái hiên chìa ra ngay trước cửa căn nhà quỷ chướng. Trên người của Bảo chỉ mặc duy nhất một cái áo cộc tay và chiếc quần đùi thể thao, cho nên giá rét của cao nguyên cũng thấm nhanh vào cơ thể, khiến cho Bảo khẽ rùng mình hắt hơi liền mấy cái. Sự lạnh lẽo gì thường ấy vô tình nhắc Bảo nhớ lại, giúp hắn tỉnh táo hẳn ra và trong đầu bật lên câu hỏi hãi hùng. Làm sao mình có thể đến được đây? Khoảng cách từ Đà Lạt về Đà Nẵng là hơn 600 cây số, đi nhanh cũng phải mất nửa ngày. Ấy vậy mà chỉ chợp mắt một chút, Bảo tỉnh dậy đã không còn ở nhà nữa. Hắn đang nghĩ mình đang mơ, cho nên tự cúi xuống cấu nhẹ lên tay thì thấy cơn đau buốt nhói lên một cái. Bảo hoang mang chóng váng, mắt đảo quanh, chân tay run lên bần bật, bởi đây dường như không phải là một giấc mơ. Hắn còn đang rùng mình vì sợ thì bỗng nhiên từ phía sau lưng có một làn gió lạnh buốt thốc tới, kéo cả hai cánh cửa kính khung gỗ của căn nhà kêu lên kẽo kẹt. Bảo kinh hãi quay phắt lại, nhìn trong bóng tối lờ mờ xuất hiện một bóng người trắng toát lơ lửng ở trên cao, đung đưa nhẹ nhẹ như một con lắc đồng hồ. Gã thất kinh ngã ngồi xuống đất, chân tay run lên bần bật, không tự điều khiển được bản thân, cứ ì ra dù trong đầu của Bảo đang gào thét bỏ chạy. Cái bóng người ấy càng lúc càng tiến gần hơn, nhưng vẫn lủng lẳng trên cao và đung đưa nhẹ nhẹ. Đôi mắt hắn mở to không chớp, dường như hai kẽ mắt vừa mới nứt ra đã đau buốt. Bao nhiêu tia máu bỗng chốc hiện lên trong lòng trắng, và ở phía hai thái dương mạch máu cũng đang đập lên liên hồi theo từng nhịp đập của trái tim kinh sợ. Cổ họng của gã đờ ra, cứng nhắc ngăn không cho âm thanh từ phía trong bật ra ngoài. Chỉ còn ú ớ ả ngạc, không rõ đang nói hay đang cười. Nhưng bóng mặt thất cổ thì ngày một tiến gần và càng rùng rợn hơn khi cả tà váy trắng đang từ từ đổi sang màu đỏ. Máu từ phía trên tong tỏng rơi xuống, thấm vào trong ngực áo, loang dần ra xung quanh, không khác nào kẻ đã chết kia bị cắt đứt động mạch cổ. Nhưng mà chuyện ghê gớm chưa dừng lại ở đó. Khi xác người chết treo sát lại gần, cũng là lúc Bảo nhận ra cái dáng người mảnh khảnh thon thả ấy. Dù có bị làn tóc rối bù lòa xòa che đi khuôn mặt, nhưng hình ảnh đó vẫn gợi lên trong trí óc của gã một nhận dạng quen thuộc. Đó là Linh, người yêu của Bảo. Hắn thẫn thờ ngồi bệt dưới nền nhà, mặt ngây ra không tin vào những gì mình nhìn thấy. Mãi một lúc sau mới bật thành tiếng nói run rẩy và kinh hãi. Linh, em đấy hả? Hỏi là như vậy, nhưng kẻ kia dù có phải là Linh hay không thì lúc này cũng chẳng thể trả lời được gã. Bảo luống cuống đứng lên toan chạy lại gỡ cái xác xuống đất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi quay đầu lại thì gã nhìn lên trần nhà, xác người đã biến mất như một làn gió thoảng. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng từ dưới đất một bàn tay sưng sầu lạnh toát như là nước đá trồi lên, túm chặt lấy chân của Bảo như là muốn lôi gã xuống mộ. Bảo kinh hãi giật mình hét toáng cả lên rồi lại ngã lăn ra đất, vùng vẫy quấy đạp như một con đỉa phải vôi, hòng thoát khỏi bàn tay ma quỷ khủng khiếp kia. Bảo vừa dẫm lên ngôi mộ dựng trước cửa của căn nhà chính, nơi mà đêm trước hắn đã phải gá cái máy ảnh lên chụp hình cho cả nhóm. Bàn tay ma quái càng lúc càng nắm chặt, càng lúc càng lôi mạnh hơn, khiến cho Bảo phải nằm sấp trên nền đất, mười ngón tay bấu mạnh xuống dưới, tạo thành những vệt dài trên lớp rong rêu bẩn thỉu. Sức nặng ghê gớm còn chưa dứt thì trước mặt của Bảo bóng người chết treo lại xuất hiện, lùng lẳng ngay trên đầu, làm Bảo kinh hãi trợn mắt. Hơi thở đang dồn dập vì phải lôi kéo với bàn tay ở dưới huyệt, thình lình tắc nghẹn lại trong cuống họng không bật ra được. Cả người của Bảo cứng đờ đuỗn thẳng ra như một thân cây vừa đốn hạ. Gã trợn mắt thất kinh rồi cứ như vậy lịm đi. Dương và Trâm ngồi đối diện nghe Bảo kể, chỉ biết há hốc mồm không tin nổi. Ngẫm nghĩ một hồi, Dương liền nói: "Thế là thế nào, rốt cuộc là mơ hay thật? Đêm qua ở Đà Lạt mà bây giờ đã ở đây?" Bảo liền lắc đầu rồi nói: "Không." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net